Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, đêm khuya xuất hiện, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không tương đương phẩm siêu lại lần nữa nhìn về phía mắt mèo thời điểm. Nguyên bản đứng ở ngoài cửa mỹ nữ sớm đã không thấy bóng dáng. Ai? Ta khi nào có thể được đến cái bạch phú Mỹ à? Với phẩm siêu tràn ngập ảo tưởng cảm khái một tiếng. Tiện đà hắn liền cũng không tâm lưu lại. Một lần nữa ngồi trở lại tới rồi trên sofa. TV tiết mục như cũ chinh màu. Nhưng với phẩm siêu lại mất đi tiếp tục thưởng thức tính chất. Hắn cảm thấy hắn cần thiết muốn phấn đấu. Liều mạng phấn đấu. Cũng chỉ có như vậy Phương sẽ có như vậy chút nào khả năng thoát khỏi hắn sau cùng điều ti thân phận. Bang, một tiếng tắt đi TV. Với phẩm siêu dẫm cũng không theo hầu dép lê. Thở vào một hơi đi vào hắn cùng Giả Ngọc Tài phòng ngủ phòng. Giả Ngọc Tài đã hạ ngủ ngáy đi. Có chút mập mạp thân mình cũng chiếm cứ hơn phân nửa cái giường ngủ. Chỉ cấp một tiếng để lại một khối chút đại địa phương. Xem Giả Ngọc Tài ngủ đến như vậy hương. Với phẩm siêu cũng không đành lòng kêu hắn. Dù sao hắn lớn lên cũng tương đối gầy. Có khối địa phương là có thể đủ nằm xuống. Đóng lại đèn. Với phẩm siêu đi đến giường bên kia. Tiện đà hắn xốc lên chăn mỏng toàn lên giường. Mặc dù là nằm ở trên giường. Nhưng với phẩm siêu lại như cụ không có gì buồn ngủ. Hắn trợn tròn mắt phát ngốc nhìn phía trên trần nhà. Ở trong lòng nghĩ sau mấy gì đi nhận lời mời phỏng vấn sự tình. Đại học 4 năm, hắn quá thực nhàm chán. Có thể nói trừ bỏ giao cho một cái Giả Ngọc Tài ngoại. Hắn cuộc sống đại học không đúng tí nào. Người lớn lên xấu. Dáng người còn không được. Tuy nói có một bụng oan niệm, nhưng bởi vì tính cách yếu đuối lại căn bản không dám thực tiễn. Ngay cả dùng miệng nói đều khuyết thiếu dũng khí. Nói trắng ra là chính là không tự tin. Cam nguyện bị này đáng chết yếu đuối chi phối chính mình. Về sau cần thiết muốn thay đổi. Với phẩm siêu ở trong lòng như vậy nói cho chính mình. Cũng may là hắn nhân sinh vừa mới vừa khởi bước. Hắn có thể ở thời điểm này ý thức được vấn đề. Cũng coi như là bất hạnh chung vạn hạnh. Với phẩm siêu không hề nghĩ nhiều. Biết ngày mai sẽ có rất nhiều sự tình chờ đợi hắn. Cho nên hắn cứ việc còn không có cái gì buồn ngủ. Nhưng cũng cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại. Ở ân tĩnh chung chờ đợi đại não ý thức lâm vào ngủ đông trạng thái. Nhưng mà không biết qua bao lâu, đương với phẩm siêu ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ không rõ thời điểm. Một tiếng cửa mở chi lạc thanh lại độ làm hắn mở mắt. Hắn vẫn duy trì hắn nghiêng người tư thế ngủ. Mà tư thế này vừa vặn có thể làm hắn rõ ràng nhìn đến cạnh cửa. Phòng ngủ tuy rằng không có bật đèn đen như mực, nhưng là từ ngoài cửa sổ ánh tiến vào ánh trăng cùng ánh đèn. Lại vẫn có thể lớn nhất hạn độ vẫn duy trì hắn thị giác. Hắn có chút mơ hồ nhìn chằm chằm cửa phòng, mờ mịt nhìn nguyên bản khép kín hảo hảo môn. Chính một chút ở hắn trong tầm mắt chậm, rãi mở ra. Nhìn như, giống như là phía sau cửa hắc. Ám còn cất giấu thứ gì giống nhau. Cho nên cửa phòng đang bị cái kia đồ vật đẩy ra. Đương cửa phòng mở ra đến một nửa thời điểm, cái loại này chi lạc thanh liền nghe không được. Môn cũng từ vận động trạng thái biến thành yên lặng. Trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới lại ân tĩnh xuống dưới. Nhìn không thể hiểu được mở ra môn. Với phẩm siêu trong lòng cũng không có quá nhiều ý tưởng. Bởi vì hắn hiện tại đã thực mệt nhọc. Cứ việc hắn không thói quen đối mặt cửa mở kia vết cắt đi vào giấc ngủ. Nhưng thân thể thượng chính là không muốn hạ đến trên mặt đất lại cấp môn đóng lại. với Phẩm Siêu không để ý đến, lại một lần nhắm hai mắt lại. Nhưng mà đúng lúc này, hắn trong tai rồi lại mạc danh truyền vào một loại rất là cổ quái tiếng vang. Cái loại này tiếng vang hắn chưa bao giờ có nghe được quá. Bất quá nghe đi lên đảo có một ít giống nghiến răng thanh âm. Tức khắc làm hắn cảm giác thực không thoải mái. Hắn mở to mắt, theo cửa mở kia, vết cắt, hướng về bị hắc ám hoàn toàn bao phủ phòng khách nhìn lại. Mà nơi đó, cũng đúng là cái loại này tiếng nghiến răng vang nơi phát ra mà. Tiếng nghiến răng trở nên càng ngày càng rõ ràng, tương đương Phẩm Siêu hoàn toàn thanh tỉnh khi, cái kia thanh âm tắc càng như là từ phía sau cửa truyền tới. Hơn phân nửa đêm nghe thế loại có chút thấm người quái âm. Này cũng khiến cho với Phẩm Siêu hoàn toàn mất đi buồn ngủ. Bất quá bởi vì lười đến nhúc nhích, hắn vẫn là vẫn duy trì trước mặt tư thế, cũng không có động, gần chỉ là nhìn chằm chằm môn phùng nhìn. Như vậy nhìn đại khái có một phút đồng hồ, với Phẩm Siêu liền hướng tới Giả Ngọc Tài phương hướng xoay người. Bởi vì cửa mở khe hở làm hắn cảm thấy thực không thoải mái, liền phảng phất nơi đó cất giấu một đôi mắt đang ở lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn giống nhau. Chi chi chi, tiếng nghiến răng còn ở phiền nhân vang. Với Phẩm Siêu lật qua thân không nhiều lắm trong chốc lát, liền lại không tình nguyện phiên lại đây. Bởi vì đưa lưng về phía kia đạo môn phùng càng là làm hắn có một loại bị nhìn chằm chằm cảm giác. So sánh với dưới vẫn là đối mặt nó càng có cảm giác an toàn. Với Phẩm Siêu không biết kia đang ở nghiến răng đồ vật là cái gì. Nhưng hắn nghĩ đến có lẽ là lão thử. Cũng có lẽ là gió thổi động gì đó thanh âm ni, nhưng mặc kệ đó là cái gì. Tóm lại nó ồn ào đến chính mình vô pháp an tâm đi vào giấc ngủ. Cho nên cần thiết muốn xuống giường đi xem monster cứ như vậy. Với Phẩm Siêu rốt cuộc mọi cách không tình nguyện xuống giường. Đèn liền ở bên cạnh cửa trên tường. Cho nên hắn hai ba bước liền đi tới cũng thuận tay khai đèn. Theo phòng ngủ ánh đèn sáng lên. Cái loại này đáng chết tiếng nghiến răng cũng đột nhiên biến mất, vô tung vô ảnh. Với Phẩm Siêu nhíu nhíu mày, theo cửa mở khe hở đem đầu dò xét đi ra ngoài. Phía sau cửa cái gì đều không có, phòng khách như cũ đen như mực, toàn không chút có người tồn tại sinh khí. Hắn không có cái kia từng cái góc tra tìm nhã hứng. Liền lùi về nặng đầu tân đem cửa phòng đóng lại. Vì có thể cho chính mình càng thêm tâm ân. Hắn ở quan trọng sau còn không quên ấn hạ bắt tay cái nút. Cái này, trừ phi là có chìa khóa. Hoặc là trực tiếp từ bên trong mở ra. Nếu không cửa này là đừng nghĩ lại khai. Làm xong này đó sau. Với Phẩm Siêu nhẹ nhàng thở ra. Liền lại tắt đèn lên giường. Nhưng mà hắn mới vừa một nằm đến trên giường, liền lại nghe nói tới rồi cái kia đáng chết tiếng nghiến răng. Nhưng có lẽ là bởi vì cửa phòng bị đóng lại nguyên nhân, cho nên đã chịu một tầng cách trở sau. Tiếng nghiến răng rõ ràng muốn so phía trước tiểu thượng một ít. Bất quá tiểu thượng một ít, cũng không đại biểu nó liền không tồn tại, hoặc là với Phẩm Siêu liền nghe không được. Trên thực tế với Phẩm Siêu như cũng nghe được rất rõ ràng. Thậm chí đều làm hắn sinh ra kia tiếng nghiến răng liền ở bên tai hắn ảo giác. Không thể phủ nhận, đây là với Phẩm Siêu tâm lý tác dụng ở tác quái. Hắn quá để ý cái loại này thanh âm, cho nên mới sẽ nghe được phá lệ rõ ràng. Này tia em đáng chết quỷ động tĩnh, với Phẩm Siêu trong lòng thầm mắng. Khi hắn trực tiếp đem chăn mông ở trên đầu, nhưng không một lát liền bởi vì hô hấp không thuận, mà không thể không lại lần nữa chui ra đầu tới. Hắn từng ngụm thở gấp, ánh mắt vẫn theo bản năng nhìn chằm chằm cửa phòng. Tiện đà hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, bởi vì vừa mới kia trong nháy mắt, hắn có rõ ràng nhìn đến then cửa trên tay đã bị hắn ấn hạ cái nút. Thế nhưng đột ngột nhảy đi lên, một màn này cũng làm hắn trong lòng vì này run lên. Bởi vì đây là chỉ có ở có chìa khóa, hoặc là ở bên trong cánh cửa vặn vẹo bắt tay mới có thể làm được sự a. Nhưng bên trong cánh cửa hiển nhiên sẽ không có người đi mở cửa. Nói vậy chẳng lẽ nói ngoài cửa thật sự có người sao? Nhưng mà với Phẩm Siêu trong mắt kinh hãi cũng không có theo cái nút bắn lên mà kết thúc, tương phản còn có lớn hơn nữa kinh hãi chính chiều hắn tới gần. Cửa phòng bắt tay đang ở chậm rãi chuyển động, với Phẩm Siêu thậm chí nghe được kim loại sát chạm vào thanh âm, cho đến nó hoàn toàn chuyển động một vòng mới hoàn toàn dừng lại. Với Phẩm Siêu tin tưởng, lúc này chính là một trận gió nhẹ đều có thể dễ dàng làm cửa phòng mở ra. Đương nhiên, môn cũng đúng là chậm rãi mở ra. Đúng vậy, hắn con mắt mở to nhìn nó bị đẩy ra. Với Phẩm Siêu gắt gao trợn tròn mắt, hắn hoàn toàn bị dọa ngây người. Hắn căn bản không dám tưởng tượng nếu môn bị đẩy ra sẽ phát sinh cái gì. Là ăn trộm vẫn là vào nhà cướp bóc, bởi vì đã vô pháp ngăn cản cửa phòng bị đẩy ra. Cho nên với Phẩm Siêu chỉ có thể dùng chân đi đá bên người ngủ đến cùng lợn chết giống nhau giả Ngọc Tài. Nhưng mà giả Ngọc Tài lại căn bản cảm thụ không đến, như cũng ngủ đến tứ bình bát ổn, hoàn toàn không dao động. Không có biện pháp, với Phẩm Siêu cũng chỉ có cái khó ló cái khôn nhắm mắt lại, tận lực làm cái kia đẩy cửa mà nhập người cho rằng chính mình ngủ rồi. Bởi vì hơn phân nửa vào nhà giết người đều là bởi vì kẻ bắt cóc ở gây án khi bị phát hiện, cho nên lâm thời nảy lòng tham môn sơ bất quá với Phẩm Siêu cũng để lại cái tâm nhãn. Hắn không có hoàn toàn đem mí mắt khép kín, mà là để lại một tia người ngoài sở phát hiện không đến khe hở. Đặc biệt vẫn là tại đây loại đen nhánh hoàn cảnh hạ. Rốt cuộc, cửa phòng bị hoàn toàn đẩy ra, nhưng mà trộm ngắm cạnh cửa với Phẩm Siêu lại không có nhìn đến bất luận kẻ nào tiến vào. Chẳng lẽ là hắn đã nhận ra cái gì? Với Phẩm Siêu tận lực điều hòa hô hấp, nằm ở trên giường hắn vẫn không nhúc nhích, kiệt lực ở làm ra đã ngủ say bộ dáng. Mà lúc này cạnh cửa rồi lại một lần sinh ra động tĩnh, là cái loại này lệnh nhân tâm giật mình tiếng nghiến răng. Thanh âm kia lại rõ ràng vang lên, với Phẩm Siêu hoài nghi kia tiếng nghiến răng nói không chừng chính là ngoài cửa người nọ làm ra tới. Đương nhiên, này muốn ở đẩy cửa người thật là người tiền đề hạ. Một bàn tay đột nhiên vô thanh vô tức từ ngoài cửa duỗi tiến vào. Này chỉ tay chủ nhân hắn cũng không có nhìn đến, nhưng hắn lại không khó tưởng tượng tới tay chủ nhân sẽ có bao nhiêu khủng bố. Bởi vì này chỉ tay ngón tay phi thường trường, thả ở chiều dài cập khoan tế thượng cũng quái dị thực. Mà loại này quái dị ở theo này chỉ tay dần dần thâm nhập, dần dần chuyển hóa vì quỷ dị. Với Phẩm Siêu trái tim kinh hoàng không thôi, bởi vì hắn chính mắt gặp được vô cùng linh dị một màn. Cái tay kia thế nhưng vẫn luôn chiều phòng trong duỗi. Nó thế nhưng duỗi thân không dưới 3 mét, gần chỉ lộ ra tới một bàn tay. Một con thoạt nhìn dường như có thể vô hạn duỗi lớn lên cánh tay. Mà cái loại này tiếng nghiến răng vào lúc này cũng bại lộ nó ngọn nguồn. Đó là móng tay cùng móng tay cho nhau quát ma thanh âm. Cho dù là đêm tối, với Phẩm Siêu vẫn như cũ có thể nhìn ra tới cái tay kia thượng thật dài móng tay. Chúng nó mắt sắc là tươi đẹp hồng sắc, có quỷ. Đây là ở chỗ Phẩm Siêu bị dọa ngất phía trước. Trong lòng sở nảy mầm ra khủng bố ý niệm mani với phẩm siêu đã hoàn toàn mất đi chi giác. Nhưng kia năm điều huyết sắc móng tay lại còn tại này trong đêm tối lẫn nhau ma sát. Vũ động, phát ra nhất xuyên xuyến lệnh nhân tâm giật mình, chi chi chi, thanh. Hết chương.